Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Không gian hỗn độn. Thanh Nhi, may mắn ngươi năm đó không có vì ta làm chuyện điên rồ. Thôn Phệ chi chủ kéo vợ con tay nhỏ, gắt gao không buông ra, chợt lại như là nghĩ đến điều gì a đồng dạng, sắc mặt ảm đạm. Đáng tiếc thấm nàng không có ở đây. Thật xin lỗi, năm đó là ta không tốt, độ lượng quá nhỏ, không thể chính thức tiếp nhận tâm thấm cái kia hồ ly nha đầu kia. Côn Thanh Nhi có chút trầm mặc xuống, tràn đầy áy náy nói ra. Thông minh như nàng, tự nhiên không có khả năng cùng một vị đã tiến vào giấc ngủ ngàn thu người tranh thủ tình cảm. Người sống là vĩnh viễn cũng không sánh bằng người chết. Bản tính cho phép, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có điên đảo chúng sinh ý tâm tinh. Nghe vậy Mỹ mâu sáng lên, kiều nộn môi đỏ có chút bĩu một cái, giống như tùy ý nói. Nếu là tiên tổ đại nhân tại thế lời nói, chỉ sợ hy vọng nhất liền là cùng thôn phệ tiền bối quang minh chính đại đối tại một chỗ đi. Nếu có làm lại cơ hội lời nói, ta sẽ vì thôn phệ cùng tâm thấm hai người đích thân chủ trì hôn lễ. Cũng không tiếp tục cùng thôn phệ cãi nhau. Côn Thanh Nhi căn cứ người chết làm đại nguyên tắc. Lời hay không muốn sống tới phía ngoài vung. Vẫn là Côn Thanh Nhi tiền bối chí khí rộng lớn. Tâm tình mỹ lệ trên gương mặt hiện lên một vệt từ đáy lòng khâm phục ý, chợt chuyển đề tài, quay đầu nhìn về thôn phệ tiên tổ. Thôn phệ tiền bối, tâm tình kỳ thực có chuyện quên nói cho ngươi biết. Tiên tổ trấn áp ba tôn dị ma chân vương vạn năm phía sau yêu linh vẫn còn tồn tại. Tại ta tiến vào tổ hồn điện tiếp nhận truyền thừa thời gian, tiên tổ đại nhân tàn linh hoạt trốn vào trong cơ thể tao ẩn dưỡng. Một mực ngủ say tới hôm nay, cuối cùng là khôi phục một chút nguyên khí. Còn mời thôn phệ tiền bối xuất thủ, đem tiên tổ đại nhân phục sinh mới là. Côn Thanh Nhi, nàng đời này đi qua dài nhất đường, liền là những bọn tiểu bối này xáo lộ. Tâm tinh, ngươi nói là thật. Thôn phệ chi chủ đột nhiên ngẩng đầu, một mặt cuồng hỉ mà nhìn trước mắt áo trắng thiếu nữ. Nguyên vẹn không nhìn thấy mãnh liệt mắt trợn trắng Côn Thanh Nhi. Ngốc tử, đương nhiên là thật, cười khẽ hạ xuống, một đạo quang ảnh từ tâm tinh thể nội lướt qua đi ra. Đó là một vị thân mang hoa lệ vũ y, khuôn mặt vũ mị đến cực hạn khuynh quốc giai nhân, dù cho chỉ là đạp không mà đứng. Cái kia điên đảo chúng sinh mị hoặc khí chất cũng đủ để khiến vô số giống được sinh vật điên cuồng, bờ mông càng có 9 cái trôi nổi mà lên lông xù phần đuôi. Tại không tiếng động hướng mọi người nhắc nhở lấy khuynh quốc giai nhân thân phận cửu vĩ thiên hồ. Nhất tộc số lượng không nhiều mấy cái cửu vĩ thiên hồ. Luân hồi cảnh cường giả, tàn linh, thấm. Thôn phệ chi chủ ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên giữa không trung đạo kia quang ảnh. Thật lâu im lặng, hắn hôm nay chỗ nhận được kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Ha ha, Côn Thanh Nhi, nhớ kỹ ngươi vừa mới nói tới. Tự mình làm ta cùng thôn phệ cử hành hôn lễ nha. Ân, muội muội ở đây trước hết cảm ơn Thanh Nhi tỷ tỷ. Vũ y mỹ nhân cùng chính mình tình lang đánh xong, mời đến phía sau, cười hì hì hướng sắc mặt khó coi Côn Thanh Nhi phất phất tay. Tất nhiên, ta Côn Thanh Nhi luôn luôn nói lời giữ lời. Côn Thanh Nhi hít sâu một hơi, mặt lộ một vệt rực rỡ tột cùng mỉm cười. Sinh tử đại sư tỷ, phục sinh tâm thấm một chuyện liền nhờ ngươi. Mơ hồ phát giác được tu la trận lại sắp tới thôn phệ chi chủ, sắc mặt yên lặng, nghiêm trang hướng sinh tử chi chủ chắp tay. Ân, tuy là tâm thấm nguyên linh có chút tổn hại, nhưng mà chủ thể bộ phận vẫn còn tồn tại. Phục sinh nàng cũng không phải gì đó việc khó, hết thảy đều giao cho ta đi. Sinh tử chi chủ thần sắc không thay đổi, tay nhỏ giơ lên, một bộ đen kịt cổ quan tự nhiên hiện lên, cũng chưa từng chào hỏi, liền có chút thô bạo trực tiếp đem cái kia diễm quang tứ xả vũ y mỹ nhân thu vào sinh tử quan bên trong, khép lại nắp hòm. Quả nhiên a, Lâm Động đại nhân nói có phản ứng, thôn phệ sinh tử hai vị viễn cổ chi chủ ở giữa vô cùng có khả năng cũng có một chân. Thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này tâm tinh, trong nội tâm bát quái chi hỏa đã cháy hừng hực, như có điều suy nghĩ lầm bầm. Bát đại tổ phù bên trong, thôn phệ tổ phù xuất thế hơi sớm, sinh tử tổ phù xuất thế trễ nhất, cũng suy yếu nhất, nguyên cớ thôn phệ tổ phù liền chủ động đem sinh tử tổ phù nuốt vào thể bên trong ẩn dưỡng. Đối thành thục phía sau mới lại lần nữa phun ra, cho nên hai đại tổ phù gian hệ vô cùng thân mật, chịu đến hai đại tổ phù ảnh hưởng. Thời kỳ viễn cổ sinh tử chi chủ cùng thôn phệ chi chủ ở giữa quan hệ cũng có chút phức tạp. Về phần đến tột cùng phức tạp tới trình độ nào, cũng chỉ có hai vị người trong cuộc mới biết được. Nhưng mà nghe nói nha, thôn phệ chi chủ tương đối phong lưu à, khụ khụ. Lời này để đến đây dừng lại. Toàn phong bế trong tĩnh thất. Bắt đầu đi. Một đôi tuấn nam tiểu nữ đối lập ngồi xếp bằng. Bốn trưởng chạm nhau. Mười ngón đan sen. Thái thượng cảm ứng quyết. Đến. Theo hai người đồng thời vận chuyển thái thượng cảm ứng quyết, hai đạo mơ hồ ý niệm dần dần thành hình ở giữa thiên địa. Tại một tiếng duyên dáng kêu to bên trong, bá đạo ý niệm không chút do dự bao vây lấy nhu hòa ý niệm quen việc dễ làm hướng thái thượng chi. Lực ngọn nguồn bay đi, người cái này chết người. Mỗi lần đều bá đạo như vậy. A, mỗi lần cái từ này dùng thật tốt a, tương đương trong cơn mông lung. Hai đoàn ý thức mơ hồ giao lưu lóe lên liền biến mất. Đây là một phiến không gian hỗn độn, hết thảy giống như thiên địa sơ khai cái kia cổ lão. Bên trên bầu trời tràn ngập tối tăm mờ mịt sương mù. U ám màn trời phía dưới thì là một mảnh mênh mông hỗn độn hải dương. Phía trên đại dương có vô tận hỗn độn linh quang nở rộ. Linh quang bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ bừng bừng, hùng vĩ mà lại cổ lão. Cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân từ xa mà đến gần vang lên. Đành vỡ phương này không gian hỗn độn không biết bao nhiêu vạn năm yên tĩnh. Một đôi thần tiên quyến lữ nhân vật mười ngón đan sen, không nhanh không chậm hướng hỗn độn trong hải dương dạo bước mà đi. Nơi này chính là thái thượng chi lực ngọn nguồn. Ân, cũng gọi vị diện lực lượng. Vị diện chi thai liền thành hình nơi này. Cộc, cuối cùng, thon dài bóng người đứng vững. Hắn nhìn chăm chú lên dưới chân mảnh này tản ra một loại kỳ dị vận luật mặt biển. Rằng giặc nói ra, vị diện chi thai, đi ra gặp bạn cũ. Ao ao ao, ao ao ao, Lâm Động vừa dứt lời. Hai người dưới chân hỗn độn hải dương lập tức gia tốc cuồn cuộn, ngưng tụ thành một cái không ngừng xoay tròn như vậy vòng xoáy lớn. Một bộ dài hơn một trượng hỗn độn quang thai không nhanh không chậm hiện lên ở vòng xoáy trung tâm. Đông, đông, đông, hỗn độn quang thai giống như một mai cường tráng trái tim có phần là quy luật nhảy lên. Tản ra từng trận kỳ dị rung động. Mỗi một lần đập đều có thể dẫn phát làm mảnh hỗn độn hải dương thậm chí không gian hỗn độn hô ứng, để cho người ta nhịn không được gia nhập trong đó. Lừa đảo, ai nói thu được vị diện chi thai tán thành là khó khăn nhất trình tự? Nguyên lai ngươi đã sớm thu được vị diện chi thai tán thành. Chỉ có ta cái gì cũng không biết, xem cái kẻ ngu một dạng ngây ngốc đứng ra giúp ngươi. Khí chất thanh lãnh tuyệt mỹ bộ dáng thanh mâu lóe lên, có chút xấu hổ nói ra, ta nói cũng không sai, thu được vị diện chi thai tán thành thật là nhất mấu chốt, cũng là khó khăn nhất một bước. Không phải vậy phù tổ cùng viễn cổ bát chủ cũng sẽ không dồn dập thất bại. Tại ta rời đi Đông Huyền vực thời gian, ngươi truyền thụ cho ta thái thượng cảm ứng quyết phía sau, ta liền bắt đầu đi sâu vào mảnh không gian hỗn độn này, không ngừng tiếp xúc vị diện chi thai. Quá trình này duy trì liên tục sơ sơ 5 năm, thẳng đến liên minh đại quân xuất chinh trấn ma ngục trước giờ, ta mới miễn cưỡng đạt được vị diện chi thai tán thành. Ngươi nói này chỗ nào dễ dàng? Lâm Động nắm lấy giai nhân như ngọc đầu ngón tay, ôn nhu giải thích nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.